Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chấn động. Hòa âm Trần ra vùng ngoại ô trang viên, nguyên bản vạn dặm không mây thiên khung, đột nhiên thổi lên gào thét, cuồng phong, một đạo tinh khí lang yên phóng lên tận trời, theo sát chính là rồng ngâm, hổ gầm thanh âm, ước chừng truyền vang phương viên 10 dặm khu. Vực, lấy vùng ngoại ô trang viên làm tâm điểm 10 dặm khu vực. Tất cả tồn, tại tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía rồng ngâm hổ gầm thanh âm truyền. Đến phương hướng, những kia hồi hương nông phụ, càng là trực tiếp quỳ rạp xuống. Đất liên tục lễ bái. Sóng âm quét sạch khu vực. Tất cả động vật mặc kệ lớn nhỏ. Lúc này tất, cả đều run lẩy bẩy đầy mắt kinh hoàng. Từng đạo chỉ có tinh thần lực cường hãn hạng người, mới có thể nhạy, cảm ứng được thiên địa linh khí, giống như mệt mỏi chim về rừng rối, rít hướng về phía rồng ngâm hổ gầm thanh âm truyền ra trang viên tụ họp. Vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác, cưỡng ép đè xuống trong, lòng kinh hãi, không còn kịp sửa sang lại bị gió lớn thổi xốc xách y phục. Quan sát cẩn thận 100 mét có hơn Trần Lão Gia. Lúc này Trần Lão Gia, ở hai vợ chồng bọn họ trong mắt, trên người hình như bao phủ thải sắc ánh sáng, giống như trong truyền thuyết thần thoại, tu hành bình thường kinh người. Trên thực tế, đây là thiên địa linh khí đột nhiên tụ họp, tạo thành tia sáng, chiết xạ hiện tượng thôi. Đương nhiên vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc khó có thể lý giải được, chẳng qua là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Ở Trần Anh hộ pháp dưới, Trần Lão Gia đã thuận lợi đột phá tiên thiên. Tinh thần lực của hắn trực tiếp cấu kết huyền quan nhất khiếu, tạo thành, ổn định lối đi, sau đó thu nạp xung quanh thiên địa linh khí, tiến hành, thuần hóa tràn vào trong cơ thể. Sau đó, chính là lợi dụng thuần hóa tinh thuần nguyên khí, dung hợp thể, nội lực, nhất cử ngưng kết chân khí. Như vậy quá trình thẳng tắp kéo dài một canh giờ. Hô, cho đến trong cơ thể kinh mạch truyền ra sưng cảm giác. Trần Lão Gia lúc này mới đột nhiên thở phào một hơi. Mở hai mắt ra lộ ra thoải mái nụ cười. Chúc mừng phụ thân, thành công tấn thăng tiên thiên chi cảnh. Trần Anh thanh âm thản nhiên truyền đến. Trên mặt mang nụ cười hài lòng. Tiện nghi phụ thân thuận lợi tấn thăng tiên thiên. Trần Gia sau đó đem vững như bàn thạch. Trừ phi có tu hành giới tồn tại đảo loạn. Không phải, vậy phóng nhãn cả Đại Minh, có thể động Trần gia thế lực liền như vậy, mấy nhà thôi. Sau đó, Trần Anh có thể yên tâm lớn mật thử kinh thành Hoàng Cung. Nghĩ, biện pháp lấy được hoàng thất trong bí khố các loại chân quý tài liệu. Lúc này, vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác, mang theo mặt mũi, tràn đầy mỉm cười nhanh chóng chạy tới. Nói liên tục chúc trong ánh mắt, tràn đầy che giấu không ngừng hâm mộ, nhất là Nhạc Bất Quần, cặp mắt sáng lên hận không thể thay vào đó. Trần Lão Gia liên tục khiêm tốn, nụ cười trên mặt căn bản không ngừng. Được, đến tiên thiên chi cảnh, hắn mới hiểu mình trước kia tự cho là đúng. Buồn cười biết bao, có thể nói, cảnh giới tiên thiên liền theo sinh mệnh tiến hóa, để hắn từ trong ra ngoài đều có loại tân sinh cảm giác. Mặt khác, chính là có thể càng tăng thêm rõ ràng, càng tăng thêm cảm giác bén nhạy thiên địa linh khí. Chỉ cần hơi suy nghĩ, hắn sau đó tất cả thủ đoạn đều có thể gia trì thiên địa linh khí, uy lực đâu chỉ cường đại gấp 10. Khách khí một về sau, Trần Lão Gia mời vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác tham gia tấn thăng tiên thiên thành công tiệc ăn mừng. Vốn, hắn là không nghĩ như thế cao điệu, cảm thấy vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Trần Anh lại khác ý, tấn thăng tiên thiên cũng không phải cái gì chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có gì tốt điệu thấp che giấu, thoải mái công khai. Đây đối với Trần gia tiến một bước đề chấn thanh thế, thuận tiện vững chắc trước mắt đã có lợi ích tương đối quan trọng. Trần Anh mục đích là cả Tây Bắc thậm chí Tây vực địa khu, trước mắt Đại Minh Vương Triều còn không có trở ngại, hắn tự nhiên không có tạo phản lật bàn ý nghĩ, vẫn là không nên họa hại bách tính tốt, Nếu thuần túy lịch sử thế giới, hắn cũng sẽ không náo ra thanh thế lớn. Như vậy, dù sao, triều đình giám thị không phải nói lấy chơi. Tây Bắc Biên Thùy và Tây Vực Hoàn Cảnh cũng không phải bình thường thế lực có thể chơi. Được, nhưng nơi này là thế giới võ hiệp. Tình huống kia lại khác biệt. Bởi vì có nội công bực này siêu phàm lực lượng, hoàn toàn có thể làm được lấy một địch 10 thậm chí lấy một địch 100. Cường giả đủ để trấn áp một thành thậm chí một cái địa khu. Vậy là được. Thông qua đại lượng nuôi dưỡng cao thủ phương thức, thô giáp nắm trong tay Tây Bắc Biên Thùy cùng cả Tây Vực. Sau đó, lợi dụng Tây Bắc Biên Thùy và Tây Vực thu hoạch tài nguyên trả lại tự thân, để cầu đạt đến cao hơn cảnh giới võ đạo. Thuận tiện, cho sắp đến loạn thế bách tính, cung cấp một chỗ sống yên, phận chi địa, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ. Trần Anh mặc dù tính không được cái gì đạo đức người hoàn mỹ, có thể ở mình đủ khả năng, vẫn là nguyện ý làm một lần chuyện tốt. Không chừng hắn lần này hành vi có thể thay đổi sau đó rét biệt khuất lịch sử, có thể thế giới này có tu sĩ tồn tại, càng có hơn môn phái tu hành cao cao tại thượng. Trần Anh mặc dù nhất thời sờ không tới tu hành giới ngưỡng cửa, chẳng qua hắn cũng có ý tưởng thông qua Trần gia trở thành Tây Bắc thậm chí Tây Vực bá chủ, thu hoạch lưỡng địa bàng bạc khí vận, thuận tiện chiếm cứ đông đảo chưa khai thác tài nguyên chi địa, đương nhiên cũng lại cho Đại Minh bách tính phát triển không gian sinh tồn ý nghĩ. Bất kể như thế nào, Trần Anh cảm thấy Trần gia không cần thiết điệu thấp, đem Trần lão gia đột phá tiên thiên tin tức lan truyền ra ngoài, không chừng còn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Sự thật đã chứng minh xác thực như vậy. Làm ngoại giới lời đồn, Hòa Âm Trần gia Trần lão gia đột phá tiên thiên, trở thành tiên thiên cao thủ tin tức lan truyền ra ngoài về sau, lập tức oanh động cả Tây Bắc võ lâm. Sau đó, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay quét sạch Tây Vực giang hồ. Hết cách, ai kêu Trần gia ở Tây Bắc và Tây Vực lực lượng cực mạnh. Một, khi toàn bộ vận chuyển lại năng lượng kinh người, phàm là nghe được tin tức giang hồ nhân sĩ đều lòng tràn đầy kinh hãi. Đây, chính là tiên thiên chi cảnh a. Phóng nhãn cả giang hồ có thể có mấy cái, bọn họ phản ứng đầu tiên là được. Tin tức này là giả. Chẳng qua rất nhanh, phái Hoa Sơn con đường cũng theo truyền bá. Trần, lão gia xác thực tấn thăng tiên thiên chi cảnh. Ngay lúc đó Hoa Sơn, trưởng môn Nhạc Bất Quần và phu nhân Ninh Trung Tắc lại ở bên cạnh xem lễ, chuyện kia liền thật nện cho cả Tây Bắc võ lâm sôi trào. Không nghĩ tới Hoa Âm Trần gia Trần lão gia vậy mà vô thanh vô tức trở thành tiên thiên cao thủ. Thế nào trước kia một điểm dấu hiệu cũng không có, bây giờ quá mức đột nhiên, một đám Tây Bắc giang hồ võ lâm danh túc trước tiên kịp phản ứng, vội vã mang tới quý giá quà tặng, bằng vào tốc độ nhanh nhất đi Hoa Sao Sao Trúc, có thể nịnh bợ lấy lòng cường giả tiên thiên cơ hội thật tốt. Cái kia nếu là không để ý chính là chính cống đồ đần, nếu có thể nói, bọn họ còn muốn đem con em nhà mình đưa đến Trần gia luyện võ. Trong lúc nhất thời, Hòa Âm thành phi thường náo nhiệt, từng lớp, Tây Bắc giang hồ danh túc tới trước, để vốn là phồn hoa Hoa Âm thành càng tăng thêm ồn ào náo động náo nhiệt. Trần lão gia nhất thời danh tiếng vô lượng, thậm chí lấn át lúc này đang trên Thiếu Lâm diễn từng màn nháo kịch, ít nhất ở Tây Bắc địa giới chính là như vậy. Tin tức rất nhanh cũng truyền đến Trung Nguyên địa giới, lập tức xoay quanh Thiếu Lâm một đám chính tà võ giả. Tất cả đều giống như là bị quay đầu rót quá một chậu nước lạnh, cả người từ trong ra ngoài tất cả đều xuyên tim, ngẫm lại thật là buồn cười. Bọn họ uốn tại Thiếu Lâm dày vò, Hòa Âm, Trần gia đã vô thanh vô tức xuất hiện cường giả tiên thiên. Trong lúc nhất thời chấn động quá lớn, nguyên bản tranh đấu tâm tư đều cạn rất nhiều. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt.